Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Đại lực sĩ đặc tính rất tốt sao? Hoa, ngồi tại tiểu viện trước bàn, Lương Đức Hoàng nghiêm túc liếc nhìn liên quan tới đặc tính sách. Ở bên cạnh hắn là một cái viết lít nhà lít nhít bản bút ký. Hiệu quả, từ hôm qua ban đêm Abra sau khi nói qua, hắn liền bắt đầu nghiên cứu liên quan tới đặc tính vấn đề. Hôm qua ban đêm nghiên cứu một đêm, hôm nay cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục nghiên cứu, nhân loại của thế giới này, hẳn là muốn so Pokemon thế giới nhân loại nghiên cứu càng nhanh. Chiều sâu không nói, nhưng tốc độ tuyệt đối là chiếm ưu. Mặc dù bây giờ mới thứ hai thời đại thế giới, thứ ba thời đại mới vừa vặn dẫn vào, nhưng Pokemon đặc tính, bọn hắn đã nghiên cứu đến 232 cái. Trong đó có rất nhiều đặc tính, đều là theo văn hiến làm bên trong biết được, mà cũng không phải thật sự là nghiên cứu, nhưng liền xem như thế. Những này đặc tính cũng làm cho Lương Đức Hoàng nhìn hai mắt tỏa sáng. Bởi vì là gạch dưới thật rất đặc thù a. Lương Đức Hoàng hiện tại đối lúc trước cái gì đại lực sĩ đặc tính thực tình là cảm giác có chút xấu. Hổ, cái này đặc tính, thực tình không ra thế nào địa. Nếu để cho Lương Đức Hoàng tùy tiện chọn, cái này đặc tính khả năng đô sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu. Không, 20 vị trí đầu đô treo, bởi vì là rất nhiều đặc tính. Là có thể biến thành kéo dài đặc tính. Nói thí dụ như đặc tính mưa xuống, liền là Pokemon xuất hiện về sau, liền sẽ bắt đầu trời mưa. Dạng này đặc tính phối hợp sweep swim liền rất khủng bố. Bởi vì là tại ngày mưa, tốc độ tăng lên gấp đôi. Ánh sáng mặt trời đặc tính phối hợp với diệp lục tố đặc tính, đồng dạng tốc độ tăng lên. Tuyết rơi đặc tính phối hợp với tuyết ẩn snowclock đặc tính né tránh tăng lên, phối hợp với đóng băng thân thể đặc tính khôi phục thể lực, sand stream đặc tính phối hợp với sand veil, sand force, còn có cái gì độc y loại hình đặc tính tương đương hữu dụng. Bất quá nếu là nói đến mạnh nhất đặc tính, đúng vậy, mạnh nhất, không có cái kia thứ nhất, liền là mạnh nhất. Bất luận cái gì Pokemon phối hợp cái này đặc tính đều là mạnh nhất. Cái này đặc tính gọi là thần kỳ thủ hộ, phi thường bác đến, không cách nào ngôn ngữ một loại đặc tính. Loại này đặc tính hiệu quả chỉ có một cái, không phải khắc chế tính thuộc tính công kích vô hiệu hóa. Có ý tứ gì đâu? Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng Pikachu. Mặt đất kỹ năng đánh Pikachu là 2 lần tổn thương. Sau đó chiến đấu, độc, nham thạch, trùng, ghost, hỏa, nước, gas, siêu năng lực, ai, long, dark đánh Pikachu đều là bình thường tổn thương. Phi hành, thép chỉ có một nửa tổn thương. Điện là không có thương hại. Bởi vì là Pikachu có lightning rod đặc tính. Nếu như đem tĩnh điện đổi thành thần kỳ bảo vệ lời nói, cái kia chính là ngoại trừ hệ ground kỹ năng bên ngoài. Chiến đấu, phi hành, độc, nham thạch, trùng, ghost, thép, hỏa, nước, gas, điện, siêu năng lực, ai, long, dark, cái này cái khác 16 hệ kỹ năng. Toàn bộ vô hiệu, liền là biến thái như vậy. Nói cách khác, nếu như cho Sableye thay đổi cái này đặc tính, cái kia Sableye liền là vô địch, có thể hay không bị những cái kia thần thú chuyên môn kỹ có thể đánh trúng. Cái kia không rõ ràng, nhưng ít ra phổ thông kỹ năng là tuyệt đối vô hiệu. Loại này đặc tính là nhân loại theo văn hiến làm bên trong biết được. Nhưng cụ thể con nào Pokemon có, không có ai biết. Nhưng là Lương Đức Hoàng rất rõ ràng, bởi vì hắn chơi qua Ngọc Lục Bảo, loại này đặc tính Pokemon, chỉ có một cái, tên là Lột Xác Ninja. Nó là Ninkada tiến hóa thành là Ninjas lúc sản phẩm, kỳ thật liền là xác ve, trùng, ghost thuộc tính. Ở trong game con này Pokemon cũng không cường, bởi vì là trùng cùng ghost sẽ bị rất nhiều thuộc tính khắc chế. Nói thí dụ như phi hành, nham thạch, ghost, hỏa, đắc đô khắc nó, lại thêm nó chủng tộc giá trị chỉ có 236. Công kích cũng không mạnh, phòng thủ cũng không được. Sau đó HP chỉ có rất lúng túng một điểm. Chỉ cần đụng nó một cái, nó liền treo. Dưới tình huống như vậy, nói không xấu hổ là không thể nào. Cũng không có người biết dùng con này Pokemon. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Làm lương đức hoàng đặc tính có thể đổi thành về sau. À, hắn có một cái nguyện vọng. Hắn muốn cho hắn tất cả Pokemon đô tăng thêm thần kỳ thủ hộ. Cho đến lúc đó, ngược lượt toàn cầu được không? Đương nhiên, ngoại trừ thần kỳ thủ hộ bên ngoài, còn có mấy cái rất lợi hại đặc tính. Nói thí dụ như gia tốc, cái này liền muốn so Diệp Lục Tố cùng khoan thai tự nhiên tới Càng Châu bê lập lòe. Bởi vì cái này cũng không cần cái gì trước đưa. Trong trò chơi là mỗi hiệp tốc độ gia tăng level 1. Mà tại trong thế giới hiện thực, là có chân thực Pokemon có cái này đặc tính. Yanma liền là cái kia đại chuồn chuồn liền có cái này đặc tính. Thế giới hiện thực cái này đặc tính là chiến đấu mở ra về sau mỗi 1 phút. Tốc độ cộng 50%, 10 phút hạn mức cao nhất. Cái này tăng lên, cũng không phải là vô tận tăng lên. Nói cách khác, không phải 1 phút trước đó là 100, sau đó là 150, sau đó lại từ 150x1.5, không phải như vậy, mà là án lấy nguyên bản tốc độ tăng lên. Nói cách khác, vốn là 100, sau 1 phút liền là 150, sau 2 phút liền là 200, vẫn cứ cộng 500%. Nói cách khác, sau 10 phút, nếu như 100 tốc độ tăng lên lời nói, sắp thành là 600. Tưởng tượng một chút, Arcanine, Agility thêm thần tốc, sau đó 10 phút gia tốc đặc tính. Lương Đức Hoàng phảng phất nghe được Arcanine tại địch nhân bên tai nói. U, tiểu ca, ngươi có bị ánh sáng đá sao? Còn có một cái tương đối bắc kỹ năng, Thiên Ân, cũng gọi là Thiên Chi Ân Huệ. Thêm vào hiệu quả tỷ lệ x2, có ý tứ gì đâu? Nói thí dụ như, cực quang buộc, 25% tỷ lệ hạ xuống công kích của đối phương. Có cái này đặc tính, liền là 50% tỷ lệ, rock smash 50% hạ xuống đối phương phòng ngự. Có cái này đặc tính liền là 100%, chọc sương mù 40% làm cho đối phương trúng độc. Có nó liền là 80%. Lưỡi liếm cùng điện quang 30% làm cho đối phương tê liệt. Có cái này đặc tính liền là 60%. Dùng tốt nhất liền là bí mật chi lực. Tất cả thêm vào tỷ lệ. Đô gia tăng đến 60%. So với những này bắc cấp bậc đặc tính. Đại lực sĩ đặc tính kỳ thật cũng không phải là quá mạnh. Cùng yoga chi lực là giống nhau. Đều là vật lý công kích tăng lên gấp đôi. Cùng phía trước những này đặc tính so ra, Lương Đức Hoàng Đô lại đột nhiên cảm giác, đại lực sĩ đặc tính cũng không có cái gì ghê gớm. Còn có phải phối hợp nhất kích tất sát kỹ năng không phòng thủ? Lương Đức Hoàng một mực cảm giác không phòng thủ không tốt lắm. Đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, chẳng qua nếu như sẽ nhất kích tất sát kỹ năng, cái kia cũng không sao. Đơn giản bay lên a. Cũng không biết cái này đối Mewtwo có hiệu quả hay không. Cái khác đặc tính, hiện tại Đô vẫn chỉ là nói một chút. Lột xác ninja cái gì hiện tại hắn cũng không có chỗ tìm. Gia tốc Yanma cũng không cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.